Xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý vị bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái. Chỉ có điều khí tức cuốn ngược kia chưa hoàn toàn nổ tung ra, cảm giác này liền từ trong thân thể Diệp Mặc đột nhiên biến mất không thấy nữa. Hắn mở to mắt, trong lòng có chút không cam. Hắn biết nội lực của mình chưa đủ, thần thông 5 tháng luân hồi này chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Có thể nói đây là chỉ lĩnh ngộ được một phần nhỏ của thần thông. Bởi vì nguyên nhân ở tu vi bản thân hắn không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ được nữa, tạm thời cắt đứt. Lần sau muốn có loại cảm giác này cũng không biết là lúc nào. Diệp Mặc lách mình ra khỏi thế giới trang vàng, nhìn Vô Ảnh đứng trước thời không thoa. Lần này tao bế quan hơn nửa năm rồi. Lão đại, giờ cũng gần một năm rồi. Nhưng lão đại yên tâm, dù chạy trốn thêm một năm nữa, người kia cũng không đuổi kịp. Vô Ảnh dương dương đắc ý. Diệp Mặc một tát đánh ra. Tu vi của tao khôi phục, còn cần chạy trốn tiếp một năm sao? Kia chỉ là một dục đạo thôi. Cho dù hóa đạo, tao cũng từng đánh qua. Đúng thế, tên kia mà gặp lão đại chính là không mày. Vô Ảnh đáy lòng vẫy vẫy đuôi. Ê, lão đại, hồn thiên bản long quả lần trước đệ nói với lão đại, chúng ta lúc nào đi đấy. Đệ nghe Tiểu Băng Sâm nói, thứ này cất rượu là không gì bằng. Cửu Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm đã nói qua mấy lần rồi. Đệ không thể làm gì khác hơn là hỏi tới lão đại. Vô Ảnh rất không nhỡ khí, bảo Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhưỡng là đầu tiêu chuyện này, tránh khỏi ăn một tát nữa. Chuyện bên này chấm dứt, chúng ta liền đi qua đó. Diệp Mặc cũng biết Vô Ảnh cũng cần tăng tu vi mình lên. Cho dù Vô Ảnh không đề cập tới hắn, cũng phải tìm người hỏi han một chút, sau đó đi địa bàn Long Tộc xem xét. Diệp Mặc sau khi Vô Ảnh bảo hắn tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời cho thời không tòa chậm lại. Nếu như không phải vì hỗn độn thụ, Chân Thánh Đế sớm đã không đuổi tiếp nữa. Nhưng vừa nghĩ tới hỗn độn thụ chơi nhờ Diệp Mặc, tâm tình Chân Thánh Đế tha thiết vô cùng. Đừng nói truy đuổi thêm một năm, dù đến mấy chục năm trăm năm, chỉ cần có cơ hội lấy được, y sẽ không bỏ qua. Lúc này y đã làm dịu tâm tình của mình, cũng không hề vội vã, lập tức đuổi theo thời không toa của Diệp Mặc. Mà căn cứ theo kế hoạch của mình chậm rãi tiếp cận thời không toa, trải qua một năm, y phát hiện mục tiêu tuy còn rất xa, nhưng là cách y càng ngày càng gần. Chỉ cần dựa theo tiến độ này tiếp tục, chỉ cần 20 năm, không, thậm chí thời gian 10 năm, y có nắm chắc ở trước thời không thoa. Hơn nữa y còn biết, có lẽ y không cần tới 10 năm, thời không thoa phi hành trong hư không tốc độ nhanh như thế, tiền tinh tiêu hao tuyệt đối là một con số khổng lồ. Nhưng, khi y đã điều hòa được tâm trạng gấp gáp, chuẩn bị chậm rãi đuổi tiếp theo thời không thoa, y phát hiện thời không thoa đã chậm lại. Trần Thánh Đế chỉ nghi hoặc một lát trong lòng đại hỉ, y cho rằng mình nhất định phải truy đuổi cả chục năm, không ngờ thời gian mới hơn một năm, tên chạy trốn đằng trước đã không xong. Lúc này y cũng không muốn từ từ đuổi nữa, mà là kịp thời đẩy nhanh tốc độ. Trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện một tinh cầu lớn vô cùng. Hắn là muốn đi đến cái tinh cầu kia chiến đấu. Lập tức liền nghĩ nếu như bọn hắn có thể đi đến tinh cầu kia chiến đấu, một tinh cầu trong hư không tu chân giới tuyệt đối không chống cự nổi. Bất kể tinh cầu này có sinh mạng hay không, Diệp Mặc cũng dừng lại. Hắn dứt khoát thu hồi thời không thoa, đứng trên một mảnh vẫn thạch bay ngang. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, thân ảnh của Chân Thánh Đế xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Rốt cục bị ta đuổi được rồi. Tiểu tử, đem hỗn độn độ ra để bốn đế cho ngươi cái chết nhanh gọn. Chân Thánh Đế đè nén nội tâm hưng phấn cười ha ha. Diệp Mặc lại cực kỳ bình tĩnh nhìn Chân Thánh Đế nói. Chuyện hỗn độn thụ dễ thương lượng, ngươi cho ta biết, ngươi làm thế nào từ tiên giới đi vào tu chân giới. Ta tới từ nơi ấy nhưng đã tiêu hao tâm tư cực lớn. Trên thực tế đây là Diệp Mặc khoác lác, hắn có thể đi vào tu chân giới và bản thân hắn cũng chẳng quan hệ. Có thể nói hắn đúng là đã hao hết tâm tư muốn đi vào tu chân giới, nhưng trên thực tế hắn căn bản không tới được, cuối cùng vẫn phải ở trong bè hở hư không của thần phần vực, may mắn tới được đại lục thần khung. Xem ra, ngươi là xem trọng ngươi rồi. Tưởng rằng ngươi là một thánh đế, nhưng chỉ là một tiên đế. Có thể từ tiên giới phá không đến tu chân giới, còn không bị áp chế tu vi, đã vô cùng giỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn nắm trong tay một loại pháp tắc. Trần Thánh Đế sau khi cười to xong tỏ ra an tĩnh, ngược lại còn tán dương Diệp Mặc vài câu. Diệp Mặc cũng không nói gì, hắn đang chờ Trần Thánh Đế trả lời câu hỏi của hắn. Cho dù là một tên đế nắm trong tay một loại quy tắc cũng không cách nào hoàn toàn che giấu được hỗn độn thụ. Trừ phi hỗn độn thụ đã nhận người làm chủ, hoặc người có một thế giới đầy đủ ngũ hành. Nếu không, chính người là có thế giới hỗn độn. Trần Thánh Đế nói đến thế giới hỗn độn, con mắt đều lóe sáng. Trước khi thánh đạo niết bàn, trong tiên giới còn là thánh đế nhiều đồ tốt nhất, nhưng dù vậy y cũng không có thế giới hỗn độn. Ngươi nói nhảm nhiều quá đấy, ta hỏi ngươi làm thế nào từ tiên giới xuống. Diệp Mặc thực sự không nhịn nổi, nếu như không phải muốn biết đối phương làm thế nào từ tiên giới xuống, hắn sớm đã động thủ. Tiên giới? Trần Thánh Đế cười ha ha. Lúc trước, ta vì tiên giới đã thiêu đốt tuổi thọ tiên nguyên, giết chết đại năng thánh đạo xâm phạm kia. Nhưng một vài tên xảo trá của tiên giới lại đánh đén ta. Ta bây giờ ngược lại còn phải cảm kích bọn chúng. Nếu không phải do bọn chúng điên thủ phá vỡ hàng rào tiên giới, ta không cách nào lấy được nguyên thần của mình lao ra khỏi tiên giới được. Diệp Mặc lập tức hiểu được người trước mặt là ai, liền hỏi. Thì ra ngươi là Trần Thánh Đế, lúc trước là thánh đế đứng đầu tiên giới. Đúng vậy, ta chính là Trần Thánh Đế. Trần Thánh Đế ngạo nghễ nói, Diệp Mặc từ tiên giới tới có thể biết tên y không hề thấy quái lạ chút nào. Trần Thánh Đế vang danh khắp nơi tiên giới, thử nghĩ ai không biết tên y chứ. Nói xong y nhìn đứt qua Diệp Mặc. Ta ngược lại cảm thấy kỳ quái, ngươi chỉ là một tiên đế vậy mà có thể đến tu chân giới, còn bỏ qua pháp chế ác tắc của thiên địa. Một khi pháp tắc thiên địa không cách nào áp chế một đại năng nào đó, pháp tắc thiên địa sẽ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà một khi bị áp chế lại, cho dù đại năng lớn hơn nữa tại tu chân giới cũng chỉ có thể cuộn lại. Lúc trước, ngươi đã hủy diệt thân xác và nguyên thần, vậy mà hoàn toàn khôi phục được sao? Diệp Mặc khiếp sợ, Trần Thánh Đế phục sinh hắn không kỳ quái. Hắn thấy kỳ quái chính là Trần Thánh Đế sau khi phục sinh tu vi vẫn không mất đi chút nào. Trần Thánh Đế lạnh lùng. Nếu như ngươi cho rằng U Đinh Thuyền là chân hồn của ta, vậy cũng chớ nói nữa. Ta bị đám xảo trá tiểu nhân kia vây giết, có thể đem nguyên thần của mình đặt ở tiên giới sao? Lúc trước nếu như không phải đại năng thánh đạo giới kia đến tiên giới đánh một trận đại chiến, cho dù mấy vị thánh đế vây công một mình ta, cái hàng rào tiên giới này chưa chắc có thể đánh tan được. Chỉ có thể nói trời không tuyệt đường, Trần Thánh Đế ta vừa niết bàn đi ra liền cảm nhận được lục tiên tháp của mình. Bây giờ, đợi sau khi hỗn độn thụ đấy đi, ta trở về tiên giới lấy lục tiên tháp cũng không muộn. Ngươi ở tiên giới này cảm nhận được lục tiên tháp? Diệp Mặc bỗng nhiên hoàn toàn toát mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân. Hắn sớm từ trong miệng Tĩnh Văn biết được lục tiên tháp trong tay Ức Mặc. Trần Thánh Đế tại tiên giới cảm nhận được lục tiên tháp. Điều đó cho thấy Ức Mặc thăng thiên. Nếu như không phải mình ngẫu nhiên lấy cảnh hỗn độn thụ ra, đem Trần Thánh Đế thu hút tới đây, thì... Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng tiếp. Lấy ra đi, đừng ép ta động thủ. Nếu ngươi ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có đâu. Trần Thánh Đế nói xong nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc thở ra nói. Vốn ta còn đang suy nghĩ có nên tha cho ngươi một mạng nhỏ hay không. Bây giờ đã không cần thiết. Ngươi chết đi cho ta. Muốn chết. Trần Thánh Đế thật không ngờ mình nói cả buổi. Tiên đế nho nhỏ này không ngờ lại đang lấy y làm trò đùa. Sao có thể nhịn xuống được, đưa tay sắp sửa chộp tới Diệp Mặc. Cho dù là một tiên đế, trong mắt y cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Nhưng tay y vừa nâng lên đột nhiên dừng lại, y cảm nhận được một cảm giác sợ hãi phát ra từ tận linh hồn. Một loại khí tức sát phạt mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ lĩnh vực dục đạo của y, khóa chặt thần hồn, thần xác. Thần xác y mặc dù mới niết bàn hồi sinh, nhưng loại sát thế dồi dào ác liệt này khiến cho y tìm không thấy bất cứ đường sống. Tuyệt thánh kim cốt cung. Trần Thánh Đế là người biết nhìn hàng. Lúc trước y thấy Diệp Mặc đã kéo cốt cung màu vàng kim nhắm ngay y. Y đã nhận ra cung tiễn đáng sợ này rốt cục là gì. Tại trong khoảng chớp này, y không muốn né tránh. Y hiểu rõ hơn bất cứ ai sự đáng sợ của tuyệt thánh kim cốt cung. Đối mặt với tuyệt thánh kim cốt cung, nếu như lựa chọn chạy trốn, đó chính là hành động ngu ngốc. Trần Thánh Đế toàn thân rét run, lại cũng không nghĩ để cho mình thua. Thứ nhất, trong mắt y, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế. Một tiên đế cho dù có tuyệt thánh kim cốt cung cũng không cách nào phát huy ra uy lực lớn. Thứ hai, cho dù Diệp Mặc có tuyệt thánh kim cốt cung cũng không cách nào xác định được là có mấy mũi cốt tiến. Trần Thánh Đế không nói gì, lĩnh vực của y điên cuồng mở rộng. Y muốn lĩnh vực của mình chèn ép lĩnh vực của Diệp Mặc, sau đó mới đi đối phó với cốt tiến của Diệp Mặc. Nhưng Trần Thánh Đế rất nhanh liền phát hiện ra không đúng, lĩnh vực của y đâm vào lĩnh vực của đối phương giống như bùn nhập biển cả. Mà lĩnh vực của đối phương chợt uy thế tăng nhiều, từng luồng lĩnh vực dũng mãnh cực kỳ xung kích khiến cho lĩnh vực của y trong nháy mắt liền lay động. Trần Thánh Đế trong lòng lập tức kinh hãi, lúc này y hiểu rõ vô cùng, Diệp Mặc chẳng những không phải thiên đế, còn là một thánh đế tu vi không hề thua kém y chút nào. Nhưng lúc này, tinh thần của y toàn bộ đặt dưới áp lực từ lĩnh vực của Diệp Mặc chèn ép, sát thế của tuyệt thánh kim cốt tiễn, y không cách nào nói ra một chữ. Một vệt vàng kim nhạt trong chớp mắt phá vỡ lĩnh vực giao tương giữa hai người, đánh về Trần Thánh Đế. Cả vùng hư không đều trở nên u ám, trở nên không hề có sức sống. Hư không trực tiếp bị một cỗ tiễn này đánh ra một vết rách đáng sợ. Từng lưỡi đao gió trong hư không từ chính giữa vết rách này lao ra, chỉ có điều những mũi đao gió này không gian đánh vào lĩnh vực của Thánh Đế hai người lập tức biến thành hư vô. Phập. Tại trong nháy mắt này huyết vụ tung tóe, Trần Thánh Đế ngăn trở cốt tiễn vàng kim kia, một cánh tay hoàn toàn nổ tung, hóa thành bột mịn. Mà Trần Thánh Đế lại bắt được cơ hội trong chớp nhoáng này, vọt vào chính giữa khe hở hư không bị cốt tiễn vàng kim vạch ra. Cái này y dựa vào kinh nghiệm dày dặn hơn Diệp Mặc của mình. Sau khi cảm nhận được tu vi Diệp Mặc, lập tức đến biết, dù Diệp Mặc không có tuyệt thánh kim cốt tung, cũng chưa chắc có thể thắng. Ngay khi biết do không thắng nổi Diệp Mặc, y đèn suy nghĩ làm thế nào để đào tẩu, mà khe hở hư không cốt tiễn vàng kim gây ra đúng là nơi y muốn trốn chạy. Diệp Mặc sau khi chứng đạo vẫn luôn ở thần phần vực chiến đấu. Không gian của thần phần vực kiên cố, vững chắc, cho dù hóa đạo thánh đế toàn lực ra tay cũng không cách nào kích phát khe hở hư không. Hiện tại hắn thật không ngờ tại tu chân giới ra hư không chiến đấu, một mũi tên có thể bắn khe hở như vậy. Càng không ngờ tới chân thánh đế vậy mà nhân cơ hội này bỏ đi một cánh tay, đào tàu. Trong nháy mắt khi chân thánh đế đào tàu, Diệp Mặc đã biết rõ kinh nghiệm của hắn không bằng đối phương. Hơn nữa, hắn cũng biết sự đáng sợ của chân thánh đế. Tuyệt thánh kim cốt tiễn hắn luyện hóa đến tầng cấm chế 99, chân thánh đế lại có thể sử dụng cánh tay ngăn trở mũi cốt tiễn. Nếu chân thánh đế hội tụ đầy đủ pháp bảo của y, 6 cây cốt tiễn chưa hoàn toàn luyện hóa xong, vẫn chưa chắc có thể giết được y. Đối mặt với áp chế của tuyệt thánh kim cốt tiễn, tuyệt không thể trốn. Nhưng khi mũi tiễn đầu tiên bắn ra, mũi tiễn thứ hai còn chưa lên dây cung, người có thể chạy trốn từ một giao diện khác, coi như là có bản lĩnh. Bây giờ chân thánh đế chính là làm như vậy. Ý niệm này chỉ trong nháy mắt thôi, Diệp Mặc ngay khi chân thánh đế đảo tẩu đồng thời liền vươn tay nắm nối cốt tiễn của hắn, muốn đuổi theo vào khe hở còn chưa kịp khép. Chân thánh đế biết rõ Diệp Mặc đuổi theo, nhưng đáng tiếc y không có cách nào. Trong lòng y nổi lên một loại tuyệt vọng. Y biết rõ, y quá sơ suất. Một kẻ có thể lấy được hỗn độn thụ, há có thể đơn giản. Cho dù người ta tại tu chân giới cũng không đơn giản. Lúc đối phương đào tàu nói không chừng cũng bởi vì bị thương. Bây giờ có thể làm chỉ có thể là thừa dịp trước khi tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc khóa chặt y, không ngừng xé rách không gian, lần lượt bỏ chạy qua từng giao diện. Nếu không một khi bị cốt tiễn đối phương khóa lại, dù đã đào hóa đạo cũng chạy không thoát. Chứ đừng nói chi bây giờ, tay không tất sắc, không có một món pháp bảo nào. Diệp Mặc ngay cả thời không toa cũng không phóng ra, lúc nào cũng đi sát nút Trần Thánh Đế. Hắn tuyệt không cho phép Trần Thánh Đế chạy thoát, một khi Trần Thánh Đế chạy thoát ức Mặc sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Trần Thánh Đế không ngừng xé rách hư không đào tàu, dùng thời không toa căn bản là vô dụng. Hắn nhất định phải mở hư không, Trần Thánh Đế xé rách để đuổi theo. Nếu không, hắn chỉ có thể dùng cùng Trần Thánh Đế xê dịch hư không, tiến vào một giao diện hư không khác. Trần Thánh Đế rất muốn hỏi Diệp Mặc một chút tại sao phải điên cuồng đuổi giết y như thế. Cho dù là sợ để lộ tin tức về hỗn độn thụ cũng không nên truy đuổi. Bởi vì y lúc này đã để lộ rồi. Y khẳng định không chỉ một mình y có cảm giác được hỗn độn thụ. Lúc này y hoàn toàn quên lúc trước y truy đuổi Diệp Mặc trong thời gian một năm. Giữa hư không đến hư không, khắp nơi đều là vết rách. Gió bão hư không, đao gió hư không. Nhưng hai người thánh đế Diệp Mặc đối với thứ này căn bản coi thường. Chút đao gió không gian này đánh lên người bọn họ chẳng khác gãy ngứa là mấy. Khi tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc lại phong tỏa chân thánh đế chỉ có thể dừng lại một lần nữa. Ba luồng sáng vàng kim bắn ra, chung quanh Diệp Mặc và chân thánh đế đã bị ba cây cốt tiễn màu vàng hoàn toàn phá hủy. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch, đã không có bất cứ tiếng động gì, cũng không có bất cứ sức sống. Ba luồng sáng màu vàng này lại không còn tạo ra khe hở hư không chung quanh nữa. Chân thánh đế biết Diệp Mặc đã có kinh nghiệm, lần thứ nhất hắn bắn ra khe hở hư không, đó là không có kinh nghiệm bố trí. Nếu như lần thứ hai hắn còn bắn ra khe hở hư không, đó là không có năng lực bố trí. Có thể khống chế tuyệt thánh kim cốt tiễn, không xé rách không trung xung quanh. Chân thánh đế biết rõ lực lượng đối phương thậm chí còn mơ hồ vượt qua y. Trong lòng y kinh hãi, đồng thời cũng rất không hiểu. Y biết tu vi của mình, trước khi thánh đạo Niết Bàn, có lẽ không dám nói vô địch trong cùng đẳng cấp. Nhưng sau khi Niết Bàn, thân xác tu vi đều đã nâng cao hơn mấy lần so với trước đó. Với tu vi này của y, Diệp Mặc đều không kém y. Y không rõ rốt cuộc Diệp Mặc tu luyện công pháp gì. Một người tu vi so với y còn cao hơn, dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn đối phó một người không có bất cứ pháp bảo phòng ngự gì như y. Trần Thành Đế há có thể không biết hôm nay y đã cực kỳ nguy hiểm. Cảm nhận được khí tức hủy diệt sức sống đáng sợ chung quanh, Trần Thành Đế điên cuồng hét lớn một tiếng. Từng vòng ánh sáng thánh đạo màu vàng kim từ trong thân thể y khuếch tán, trong nhai mắt liền hình thành một gợn sóng giống như một mặt hồ yên ả đột nhiên ném xuống một cục đá. Từ chính giữa cục đá rơi xuống, gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Mà cùng với mấy vệt gợn sóng khuếch tán ra, dung nhan chân thanh đế bắt đầu nhanh chóng giả nua, giống như một quả bóng cao su tràn đầy khí bị đâm thủng một lỗ lớn, và lúc này y không thể không liều mạng. Cây cốt tiễn thứ nhất đâm vào trên vệt gợn sóng thứ nhất, vệt gợn sóng kia trong nháy mắt nổ tung, mà khí tức hủy diệt cốt tiễn màu vàng kim tới cũng lại tại thời khắc này hoàn toàn bị gợn sóng triệt tiêu. Gần như cùng lúc, cốt tiễn màu vàng thứ hai, thứ ba đánh vào hai vệt gợn sóng tiếp theo. Hai vệt gợn sóng tiếp theo cũng đồng thời nổ tung, trong hư không khí tức hủy diệt cũng bị hai vệt gợn sóng này nổ tung. Gợn sóng kia rõ ràng vẫn còn dư một cái. Còn không đợi chân thánh đế thở ra, hai luồng ánh sáng màu vàng nhạt bắn tới, khí tức hủy diệt của luồng sáng nhạt trong nháy mắt khóa chặt hư không có thể tạm tới chung quanh này. Chân thánh đế tuyệt vọng nhìn chăm chăm luồng sáng vàng kim nhạt đâm vào gợn sóng kia nói: "Người sao có thể có 6 mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn?" Tuyệt thánh kim cốt tiễn chỉ còn lại 5 cây tiễn thuật, hơn nữa một mũi khi bắn ra nhất định phải qua thời gian khôi phục nhất định. Diệp Mặc trước đó bắn ra một mũi tên, cây cốt tiễn vàng kim kia cho dù bị Diệp Mặc thu về cũng cần phải trải qua một thời gian nhất định mới có thể tiếp tục bắn ra. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đã bắn ra 6 cây cốt tiễn, hơn nữa không mũi nào có nửa phần giảm uy lực, đây mới là chỗ chân thánh đế không hiểu. Nếu như y cũng đi qua thánh đạo giới, có lẽ sẽ tỉnh ngộ. Nhưng đáng tiếc chính bởi vì y vĩnh viễn không hiểu đạo lý này. Mũi tên thứ tư nổ tung một vệt gợn sóng cuối cùng trước người chân thánh đế. Mũi thứ năm trực tiếp đánh vào ngực chân thánh đế. Đã già đến nỗi ngay cả gương mặt cũng không thấy rõ nữa rồi. Một ít da xương nổ thành mảnh vụn. Trên người chân thánh đế đã không còn một giọt máu. Vì ngăn trở 4 cây cốt tiễn đầu tiên Diệp Mặc, thọ nguyên máu huyết toàn bộ đều đã thiêu hết. Ngay cả nguyên thần cũng thiêu đốt luôn. Đáng tiếc, cho dù như vậy, y cũng không trốn thoát của vận mệnh bị tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn chết. Khả năng chính y vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng, trong hư không đã nhẫn nhịn rất nhiều vạn năm. Cuối cùng thông qua pháp quyết tuyệt thế thánh đạo Niết Bàn tu luyện thành công, một lần nữa tái tạo thân thể. Trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, y xuất hiện cũng sống không được quá thời gian một năm, đã tan thành mây khói. Thậm chí trong một năm này, ngay cả một cái dáng dấp giống như pháp bảo, y cũng chưa tìm được. Có lẽ y là thánh đế chết vốn ức nhất trên thế giới này, có 102. Diệp Mặc cảm giác tay mình có chút run rẩy, bắn liên tiếp 5 mũi, cho dù hắn cũng có chút không chịu nổi. Chân thánh đế đáng sợ, mạnh mẽ vượt xa dự liệu của hắn. Thánh đế không có bất cứ một phản pháp bảo nào, thánh đế ngay cả tiên nguyên cũng chưa chuyển hóa thành thần nguyên. Vậy mà tay không tất sắc chặn được 5 mũi tên, có điều mũi tên thứ 6 mới bắn chết được y. Tính dẻo dai của loại tu vi này, Diệp Mặc cũng khâm phục không thôi. Nhưng cho dù hắn có khâm phục chân thánh đế đi nữa, Diệp Mặc cũng biết hắn phải giết chân thánh đế. Nếu không đối phương sẽ giết mình, với trận bàn thời gian trong tay, hắn còn có khổ chúc. Những vật này, bất luận món nào cũng đều khiến cho chân thánh đế giết hắn. Huống chi, lục tiên tháp vẫn còn trong tay ức Mặc. Diệp Mạc đem cung tiễn ném vào thế giới trang vàng, chậm rãi ngồi xuống trên một tảng thiên thạch, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như pháp bảo đối phương đều có trên người, Diệp Mạc hoài nghi hắn giết không được Trần Thánh Đế. Ngoại trừ mũi thứ nhất ra, 5 mũi tiễn còn lại cùng phát một lúc, không nắm giữ được một tay nào. Sự giàu hoạt của Trần Thánh Đế đã từng nếm qua một lần, hắn biết rõ một khi lần này để y đào tàu, mình rất có thể cũng không tìm được người này. Hắn không sợ Trần Thánh Đế, nhưng ức mặc, Mặc Nguyệt Tiên Tông, còn rất nhiều thân nhân. Nếu như đổi thành người khác, cuối cùng nói không chừng Diệp Mạc sẽ chừa đối phương một cái mạng nhỏ. Hỏi chút làm thế nào để trở lại tiên giới, làm thế nào để tìm kiếm giao diện chính xác trong hư không. Nhưng đối với Trần Thánh Đế, hắn không dám đánh cược. Với sự khôn khéo của người này, chỉ cần buông lỏng một chút, có lẽ hắn đã biến mất không còn dấu vết. Đợi lúc Trần Thánh Đế trở lại, có thể Mặc Nguyệt Tiên Tông, thậm chí Cung Hoa Thiên cũng sẽ hóa thành hư vô. Trần Thánh Đế giết chóc không hề có điểm giới hạn. Diệp Mạc sau khi nghĩ ngợi một lát phát hiện hắn căn bản không biết mình hiện tại đang ở nơi nào. Trong Thần Nữ Thánh Môn, Cơ Tích đang ngồi đối diện với tông chủ áo tím Cơ Tâm Giật của Thần Nữ Thánh Môn. Cơ Tích sau khi quay về Thần Nữ Thánh Môn, chuyện đầu tiên muốn làm là đến hỏi thăm sư phụ tại sao cô chưa chết đã thay đổi thánh nữ. Sư phụ chắc hẳn biết hồn đen của con chưa tắt, tại sao lại tái lập thánh nữ mới. Bây giờ con quay về rồi, hy vọng tiểu vận quay về làm nghi phong. Thần nữ phong tiếp tục do con quản lý là được. Cơ Tích cảm thấy mình đồng ý với mục tiểu vận rồi thì nên làm. Không được, chỉ có đợi sau 100 năm con mới có thể lại làm thánh nữ. Cơ Giật Tâm không chút do dự từ chối ý kiến của Cơ Tích muốn thay thế mục tiểu vận làm thánh nữ. Thấy thần sắc Cơ Tích trầm xuống, Cơ Giật Tâm thở dài. Cơ Tích, con biết Đại Nhật Thần Sơn tại sao muốn thánh nữ của Thần Nữ Thánh Môn chúng ta không? Bọn họ là lấy đi tế núi đấy. Đại Nhật Thần Sơn có một đại năng vấn đạo đỉnh phong, thực lực mạnh hơn Thần Nữ Thánh Môn ta rất nhiều. Đại Nhật Thần Sơn trước giờ không thể nào tái hiện đỉnh phong. Một khi bọn họ dùng thánh nữ của Thần Nữ Thánh Môn chúng ta đi tế núi, Đại Nhật Thần Phong có khả năng có quy tắc tái diễn. Vị vấn đạo đỉnh phong đó nói không chừng có thể vấn đạo hỗn nguyên. Một khi Đại Nhật Thần Sơn thực sự có hỗn nguyên thánh đế, thì Thần Nữ Thánh Môn chúng ta cũng chỉ là con kiến hôi. Vậy chúng ta tặng thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn làm gì? Gương mặt Cơ Tích khó hiểu. Cơ Tâm Giật lại lần nữa than thở. Vì thực lực của Đại Nhật Thần Sơn quá mạnh, lúc trước Khúc Nguyệt Thánh Đạo có lẽ chính là bị tiêu diệt trong tay bọn họ. To đoán nếu như không phải bọn họ kiêng kỵ Đoan Mộc Cửu Cách, nói không chừng sớm là tung Khúc Nguyệt Thánh Đạo rồi. Bây giờ không biết đã qua bao nhiêu năm, Đoan Mộc Cửu Cách không quay về nữa, chắc bọn hắn cũng không cố kỵ. Cho dù chúng ta không tặng thánh nữ, bọn chúng cũng có thể tìm cơ hội khiêu chiến với Thần Nữ Thánh Môn. Chúng ta đáp ứng với bọn họ, có lẽ còn kéo dài được 100 năm, cho nên chuyện con quay về nhất định không được lộ ra ngoài. Cơ Tích trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nếu đã muốn tặng thánh nữ, tại sao nhất định phải lựa chọn Mục Tiểu Vận? Con cảm thấy như vậy không công bằng với cô ấy. Thời gian Tiểu Vận đến Thần Nữ Thánh Môn chúng ta là ngắn nhất. Cơ Tích sau khi biết Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc là vợ chồng, liền định giúp Mục Tiểu Vận một chút. Cô cảm thấy nếu như mình giúp Mục Tiểu Vận lần này thì không còn nợ Diệp Mặc cái gì nữa. Nói như vậy cô có thể yên tâm vấn đạo. Có thể có thời gian thăng cấp hóa đạo thánh đế. Hơn nữa, Tiểu Vận là người có chồng, không thích hợp làm thánh nữ. Cơ Tích hơi do dự nhưng vẫn nói ra. Cơ Tâm Giật liếc Cơ Tích chậm rãi. Cơ Tích, con cho rằng chúng ta muốn tặng một thánh nữ thực sự cho Đại Nhật Thần Sơn để tế núi sao? Hả? Cơ Tích sững sờ nhìn sư phụ của mình. Cũng là trưởng môn đã nuôi mình khôn lớn, lúc lâu sau cũng không thể bật ra được một câu. Lúc này cô cuối cùng đã hiểu ra Tiểu Vận mặc dù là vật hy sinh, nhưng cũng không phải vật hy sinh khiến Đại Nhật Thần Sơn không thể nào thánh hóa. Tiểu Vận cũng đã có chồng, không còn trinh tiết. Một khi ở bị Đại Nhật Thần Sơn lấy làm vật tế, Đại Nhật Thần Sơn sao có thể trở thành thánh đạo chi sơn? Giam ỷ Lan Sư Thúc lại cũng vì không muốn cô ngăn Tiểu Vận đến Đại Nhật Thần Sơn sao? Cơ Tích bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Thần Nữ Thánh Môn trong Thần Phần Vực có thể nói là danh tiếng của tàn vực thánh đạo giới lớn biết bao nhiêu. Đó là nơi mà lòng người ta tôn sùng kính bái, là hóa thân của thánh khiết và vô tư, lại càng là tấm bia ghi nhớ tâm linh của thánh đạo tàn giới. Nhưng bây giờ Thần Nữ Thánh Môn lại đang tính toán với một người con gái cô độc. Đây cho dù là bảo vệ đại cục, nhưng vẫn là vì tư lợi cá nhân. Thần sắc Cơ Tích trầm xuống, Cơ Tâm giật lần nữa. Cơ Tích, tính mạng Mục Tiểu Vận là do thần nữ thánh môn chúng ta cứu về. Cô ấy bằng lòng hiến thân cho thần nữ thánh môn chúng ta rất cảm kích. Sau này có lẽ chúng ta sẽ lưu danh cô ấy tại trong thánh môn. Ỷ Lan có chút trầm tư về chuyện cũ, tạm thời nhốt vào trong Ngục Môn Sơn, cũng vì muốn tốt cho cô ấy. Sẽ có một ngày cô ấy hiểu cho nỗi khổ riêng của ta. Cơ Tích thở dài bỗng nhiên hạ quyết tâm. Sư phụ, con hy vọng ngươi có thể tìm một người tự nguyện làm thánh nữ, hoặc tự con làm cũng được. Bất luận ai làm thánh nữ, nhưng Mục Tiểu Vận thì không thể làm. Cơ Tâm giật cao mày. Con làm thánh nữ chẳng là khác nào phụ tâm nguyện của ta, thậm chí cả thánh môn, thậm chí thành toàn cho Đại Nhật Thần Sơn. Con ở thần phần vực lấy được cơ duyên lớn như vậy, trong thời gian ngắn từ thiên đế đỉnh phong thăng cấp dục đạo thánh đế. Mặc dù ta không biết con được cơ duyên gì, cái này đối với thần nữ thánh môn chúng ta cũng là một tín hiệu vui. Con tùy hứng như vậy làm sao có thể đảm đương đại nhiệm vụ sau này chứ? Khả năng cảm thấy ngữ khí của mình có chút nặng nề, Cơ Tâm giật hòa hoãn một chút rồi nói tiếp. Trên người Tiểu Vận có mang khí tức không linh, mặc dù không còn trong trắng, nhưng khí tức thánh nữ. Đổi lại, người con gái khác thất tân tuyệt đối không thể làm như Tiểu Vận. Nếu như chúng ta tùy tiện tìm một người khác thay thế làm thánh nữ, chuyện này cũng quá đơn giản. Tiểu Vận có tư chất vô thượng, hơn nữa còn có một loại khí chất mà những người con gái khác không có. Chỉ cô ấy mới có thể làm thánh nữ, khiến Đại Nhật Thần Sơn không nghi ngờ. Cơ Tích biết mình không thể nào khuyên nhủ sư phụ đứng lên. Sư phụ, con sợ để Tiểu Vận làm thánh nữ cuối cùng làm hại đến thần nữ thánh môn chúng ta. Cơ Tâm giật có chút không hiểu liếc Cơ Tích. Tiểu Vận chắc hẳn đến từ tiên giới, thậm chí có thể nói không có lai địch. Đường đi đến tiên giới mặc dù một số thánh đế bình thường không biết, nhưng thần nữ thánh môn chúng ta biết rõ, nếu như con không yên tâm, có thể đến tiên giới một chuyến cùng với Oanh Hoài Sư Thúc, tiêu diệt tông môn tối xuất thần cũng được. Oanh Hoài Sư Thúc đến tiên giới. Cơ Tích lập tức kinh hãi đứng lên. Cơ Tâm giật vừa định nói chuyện đã thấy Oanh Hoài đang đứng bên ngoài xin nhập vội vàng, mở cấm chế. Oanh Hoài vào đi, đúng lúc Cơ Tích đã về. Cơ Tích thánh nữ quay về tông môn là đại chuyện tốt của thánh môn chúng ta. Oanh Hoài sau khi nhìn thấy Cơ Tích trở về lập tức cao hứng. Sao cô trở về? Cơ Tâm giật nghi ngờ nhìn Oanh Hoài. Oanh Hoài nghi ngờ không hiểu. Ta cũng thấy hơi lạ, nơi mà lúc trước chúng ta tìm đến chắc chắn có thể cảm ứng được khí tức tiên giới, nhưng lần này khí tức đến đó lại không tìm được. Còn khí tức tiên giới hoàn toàn tách biệt, hình như có người bố trí trận pháp cao cấp ở cửa vào tiên giới, tách tiên giới và thánh đạo giới. Ta dự định đến đó một chuyến nữa, tìm xem sao. Có chuyện như vậy sao? Cơ Tâm giật cau mày, người tiên giới cho dù biết trong này có lối vào thánh đạo giới, cũng không có năng lực để che đậy nó lại. Ta nghi ngờ chuyện này do người của thánh đạo tàn giới làm, còn nguyên nhân bây giờ chưa rõ. Oanh Hoài đáp lại. Cơ Tích bỗng nhiên mở miệng. Sư phụ, thực tế chúng ta không cần đến tiên giới. Người con nói chính là chồng Tiểu Vận trong thần phần vực. Con đã gặp chồng cô ấy. Cái gì? Con nói chồng Tiểu Vận đã đến thần phần vực. Cơ Tâm giật bỗng nhiên đứng dậy. Nếu như chồng Tiểu Vận đến thần phần vực, vậy cho Mục Tiểu Vận làm thánh nữ tế núi có đúng không? Đó là hai chuyện rồi. Nhưng cái đó sao có thể? Cô ấy tin được chồng Tiểu Vận lúc này không chừng đã sớm hóa thành cát vàng, hoặc còn liều mạng ở tu chân giới. Sao có thể đến thần phần vực? Cơ Tích gật đầu. Đúng, hắn tên Diệp Mặc. Nói ra con nợ hắn một ân tình. Lúc trước chính vì hắn con mới có thể qua cầu Niết Sinh. Con qua cầu Niết Sinh? Lần này Cơ Tân Dập và Oanh Hoài cũng sợ đứng lên. Qua cầu Niết Sinh cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội vẫn đỉnh Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cơ Tích không ngờ nói cô ấy đã qua cầu Niết Sinh. Tin này quá chấn động. Lúc trước Cơ Tân Dập còn tưởng rằng Cơ Tích từ bên ngoài thần phần vực quay về. Bây giờ xem ra cô ấy quay về có nguyên nhân khác. Bên trong cấm điện Niết Sinh là cái gì? Cơ Tâm giật là trưởng môn một phái, nhưng giọng điệu nói chuyện cũng trở nên run rẩy. Cơ Tích lắc đầu. Con vừa qua cầu Niết Sinh liền bị khe nứt hư không nuốt chửng. Từ sau khi con ra khỏi khe nứt không gian, quay về không ngờ là thần nữ thánh môn. Hóa ra như vậy. Cơ Tâm giật ngồi xuống một lát sau, cô giải thích. Cầu Niết Sinh còn gọi là Luân Hồi Tâm Kiều. Sau khi tiến vào khe nứt ở cầu, tương đương với biên giới luân hồi. Chỉ cần không tiến vào sông luân hồi thì một số khe nứt hư không đều có thể gọi là tâm ngân hư không. Loại tâm ngân hư không này sẽ dẫn người tiến về quay người nơi mà người nơi đó muốn đến nhất. Con có thể chính xác quay về thần nữ thánh môn chắc là vì trong đài sen chín cánh của con không bị ngân tâm hư không quấy nhiễu. Hóa ra như vậy, Cơ Tích giật đầu. Cơ Tâm giật gật đầu nói, chuyện này đợi lát nữa tính sau, con nói trước chuyện bạn đời Tiểu Vận như thế nào. Cơ Tích vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, cô bắt đầu tóm tắt một số chuyện Diệp Mặc đã làm trong thần phần vực, cho đến khi nói xong mới lo lắng. Sư phụ, tên Diệp Mặc đó là một tên tiên đế lợi hại nhất con từng gặp. Đương nhiên con chắc chắn hắn không phải tiên đế. Ân tình con nợ hắn cứ gác sau một bên. Quan trọng nhất là con sợ hắn chưa chết. Một khi hắn chưa chết, thần nữ thánh môn chúng ta làm chuyện có lỗi với Tiểu Vận. Sau này thánh môn chúng ta... Cơ Tích không nói tiếp, nhưng Cơ Tân Dập và Oanh Hoài hiểu ý. Con nói tên Công Dương An nói chuyện rất hợp với hắn, thậm chí trở thành bạn bè. Cơ Tân Dập cau mày. Đúng, Công Dương tiền bối đúng là nói chuyện rất hợp với Diệp Mặc, hơn nữa hai người xưng hô ngang hàng. Cơ Tích không giấu giếm. Oanh Hoài bỗng nhiên. Tông chủ, tên Diệp Mặc kia rơi xuống sông Niết Sinh, dù bản lĩnh có đến bằng trời cũng không thể nào sống nổi. Hắn và Công Dương An cũng chỉ gặp nhau một lần. Hắn chết rồi, Công Dương An chắc cũng sẽ không nhớ hắn là ai. Huống chi Công Dương An có thể ra khỏi thần phần vực hay không, đó là hai chuyện khác nhau. Theo những gì Cơ Tích nói, tên Diệp Mặc kia cũng là từng giết một tố đạo mà thôi. Tu vi chắc hẳn cũng ở dục đạo. Cho dù là dục đạo, thần nữ thánh môn chúng ta cũng có đạo nguyên thánh đế. Chỉ là một tên Diệp Mặc chẳng làm được gì. Sư phụ, ý con là trả lại nửa phần thần hồn cho Tiểu Vận trước đã. Cơ Tích từng đồng ý với Tiểu Vận, cô phải giúp cô lấy nửa phần thần hồn. Cơ Tâm giật lắc đầu. Chỉ có trước khi cô ấy đến Đại Nhật Thần Sơn ta mới có thể trả lại cho cô ấy. Bây giờ thì không được. Diệp Mặc dừng lại trong hư không. Chân Thánh Đế đến đâu cũng sẽ rách không gian chạy trốn. Hắn theo sát Chân Thánh Đế, nhưng bây giờ sau khi giết Chân Thánh Đế rồi hắn không biết mình đang ở chỗ nào. Vốn dĩ còn muốn giúp Liên Hoa Tông bố trí trận pháp xem nơi ở của Tiểu Vận, sau đó tìm Mông Kỳ, bây giờ xem ra những việc này không thể thực hiện. Trong hư không có vô số giao diện giao nhau, vũ trụ lại càng vô cùng mênh mông. Tu vi hắn mới là tố đạo, còn lâu mới có thể thông qua thần niệm xuyên qua hư không giới diện, khám phá vũ trụ. Hắn rất muốn biết Chân Thánh Đế làm thế nào quay về tiên giới được, nhưng Chân Thánh Đế không thể nào cho hắn biết, còn hắn thì không có năng lực bắt sống được Chân Thánh Đế. Trong thế giới trăng vàng có rất nhiều thần tinh, thần linh thạch. Diệp Mặc biết, cho dù hắn dùng hết toàn bộ số này, cũng không thể nào thăng cấp dục đạo. Dục đạo cần có cơ duyên, cần sự hiểu biết về đạo vận pháp tắc, chứ không phải dựa vào tài nguyên tu luyện mà có thể tích lũy. Vô Ảnh, mày điều khiển thời không thoa, mày cảm thấy nơi nào có người thì cứ bay về phía đó. Hư không trong này mày có thể tùy tiện xé rách. Diệp Mặc dứt khoát đưa thời không thoa cho Vô Ảnh điều khiển. Dù sao chính hắn cũng không biết phương hướng, hắn điều khiển thời không thoa cũng không khác gì Vô Ảnh. Vô Ảnh ước làm những chuyện như thế này vì tiêu sái một hồi trong hư không, đến Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhưỡng cũng từ trong thế giới trăng vàng ra ngoài. Lý do hai đứa cũng giống nhau, đó là tìm lối ra, thêm một người thì thêm một cách. Trên thực tế Diệp Mặc biết rõ ba tên này ở chung một chỗ lại có thêm một người thì một con đường mà thôi. Nhưng lúc này hắn không có tâm trạng dài dòng với ba tên, dứt khoát để bọn chúng ra ngoài hết. Diệp Mặc lại quay về thế giới trăng vàng, hắn phải giúp chị Uyển Thanh xây một chỗ đẹp đẽ tinh xảo. Vì giúp chị Uyển Thanh để chế biến chỗ ở này, Diệp Mặc đến nguyên liệu tốt nhất cũng lấy ra, thậm chí hơn phân nửa là thần tâm thạch lúc trước còn chưa dùng được, Diệp Mặc cũng hòa tan. Những chuyện này Diệp Mặc làm rất cẩn thận. Nửa tháng sau, hắn giúp chị Uyển Thanh luyện chế xong một cung điện cực kỳ xinh đẹp. Cung điện dùng một tòa thần linh mạch cung cấp nguyên khí, đồng thời dùng trận pháp cao cấp bảo vệ. Còn phòng chị Uyển Thanh chỉ ngay phía sau cung điện. Xung quanh cung điện, Diệp Mặc lại trồng hơn ngàn gốc hoa các loại tiên linh thảo và tiên hoa. Thời không thoa được ba đứa Vô Ảnh điều khiển giống như một con ruồi không đầu bay loạn xạ trong không trung. Còn Diệp Mặc cũng chỉ có thể để bọn chúng tự đi. Hắn trong thế giới trăng vàng hoàn thiện tất cả các loại thần thông. Thời gian rảnh rỗi, liền đến bầu bạn cùng chị Uyển Thanh. Diệp Mặc trước giờ vẫn điên cuồng tu luyện, như vậy khó chịu được thời gian rảnh rỗi. 3 tháng sau, Diệp Mặc không ngờ pháp tắc đạo vận của mình dường như lại thêm thông suốt hơn. Hôm nay Diệp Mặc vừa từ nơi ở của chị Uyển Thanh ra ngoài liền cảm nhận được tiếng kêu gọi khẩn cấp của Vô Ảnh. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét ra, phát hiện Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm, còn cả Cửu Nhưỡng đang dốc sức điều khiển thời không toa. Còn trước mặt thời không toa là lúc xoáy cực lớn. Nếu như ba đứa Vô Ảnh không cố gắng khống chế thời không thoa sớm bị cuốn vào lốc xoáy đó. Nhưng cho dù như vậy, Thời Không Thoa cũng bị hút vào hơn non nửa. Diệp mà không kịp suy nghĩ trực tiếp cho Thời Không Thoa và ba đứa Vô Ảnh vào thế giới trăng vàng. Một lát sau, thế giới trăng vàng đã bị quấn vào lốc xoáy, đến Diệp Mặc cũng không kịp điều khiển. Lão đại, đệ hình như cảm thấy đi về phía bên này, cho nên... Vô Ảnh cúi thấp đầu đứng trước Diệp Mặc gọi một câu, lần này xảy ra chuyện, trách nhiệm hoàn toàn là do nó gánh vác. Lốc xoáy này cũng do nó yêu cầu bay qua, hơn nữa còn chắc như đinh đóng cột, nói không có chuyện gì. Còn nói năm đó, nó và Diệp Mặc cùng là gặp một lốc xoáy như này, chỉ cần không tiến vào thì không xảy ra chuyện gì hết. Kết quả ba đứa vừa mới điều khiển Thời Không Thoa áp sát liền hoàn toàn không thể khống chế được. Đừng nói điều khiển Thời Không Thoa, cho dù là sức hút trong lốc xoáy không gian đó, bọn chúng đến quay về thế giới trang vàng cũng không thể. Cho dù Diệp Mặc cho bọn chúng tiến vào thế giới trang vàng, nhưng lốc xoáy cực đại đó cũng khiến bọn họ không chắc có thể trở về. Cho nên có thể nói Diệp Mặc ra tay chậm chút thôi, ba đứa chắc chắn trở thành vật hy sinh trong lốc xoáy không gian này. Diệp Mặc biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng chỉ có thể thầm than. Thường thì đứng bên bờ sông làm gì không bị ướt dày. Lúc trước khi đưa Thời Không Thoa cho Vô Ảnh điều khiển, hắn liền nghĩ có chuyện xảy ra. Trong hư không vốn dĩ có lốc xoáy hư không, may mà bọn họ có thế giới trang vàng, cho dù bị lốc xoáy hút vào cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Mặc không có tâm trạng đi trách Vô Ảnh, bị lốc xoáy hư không cuốn vào thì cuốn. Hắn vốn dĩ cũng lạc đường, cho dù bị cuốn đi cũng không cảm thấy tình cảnh tồi tệ hơn. Lốc xoáy hư không Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Lúc trước khi hắn đuổi giết Khai Nỉ, liền gặp một lốc xoáy hư không. Lúc trước Khai Nỉ vì muốn chạy thoát khỏi sự truy sát của Diệp Mặc liền xông vào không gian có tinh tú. Kết quả không gian đó thông với một nơi đâu cũng là sát cơ, còn có đại điện thông đến thánh đạo giới. Cho nên lần này sau khi tiến vào lốc xoáy hư không, Diệp Mặc cho rằng qua một lúc nữa bọn họ sẽ tiến vào một hư vực hư không khác hoặc một giới diện khác. Nếu như đến một giới diện khác thật thì chưa chắc không phải là chuyện tốt. Diệp Mặc cảm nhận được bên ngoài thần thức càng lúc càng âm lãnh, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Thế giới trăng vàng tiến vào lốc xoáy dường như đang lao thẳng xuống, hơn nữa không có giới hạn. Tu vi Diệp Mặc dù chỉ là tố đạo, nhưng thần thức hắn đã vượt xa tu vi tố đạo. Với thần thức cường hãn như này của hắn, trong lốc xoáy sau khi thần thức quét ra cũng mau chóng bị âm lãnh xâm chiếm hết. Hơn nữa thế giới trăng vàng cùng với sự xoay chuyển của lốc xoáy càng lúc càng lợi hại. Thời gian chống đỡ của thần thức cũng càng ngày càng ngắn. Cho đến một tháng, lốc xoáy đột nhiên biến mất, âm khí Diệp Mặc cảm giác được đột nhiên biến mất không còn. Thế giới trăng vàng xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn u ám. Thế giới này khiến Diệp Mặc cảm thấy không có sự sống, không có khí tức, không có nhiệt độ. Đây là thế giới mà cái gì cũng không có. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng đứng trong một nơi u ám. Thần thức từ từ quét ra ngoài, những nơi mà thần thức hắn có thể tiếp xúc hoàn toàn là một khoảng u ám. Nếu như sự u ám này không tính đến màu sắc, thế giới này đến màu sắc cũng không có. Những người bình thường xuất hiện nơi đây, dù có thể kêu gọi, cũng không thể nào kiên trì được một phút. Đây là đâu? Không giống hư không? Vô Ảnh từ trong thế giới trang vàng nhảy ra, Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhưỡng tu vi quá thấp không quen với nơi không có sự sống, cũng không có bất cứ khí tức nào. Diệp Mặc sau khi nhìn xung quanh một lượt lúc này trầm giọng. Đây chính xác không phải hư không, nếu như ta đoán không nhầm, trong này chắc là một thế giới độc lập của một tiên nhân đại năng. Bản thân Diệp Mặc cũng có thế giới trang vàng, hắn còn cho thế giới chân linh, đồng thời hắn cũng từng thấy qua thế giới ngũ hành. Từ lúc khi hắn ở tu chân giới phi thăng đến tiên giới, liền từ trong thế giới ngũ hành tu di của người khác phi thăng đến tiên giới. Đối với tiểu thế giới, hắn cũng quá rõ, khác biệt duy nhất chính là thế giới này không có bất cứ sự sống nào, cho dù điện hóa đi nữa cũng không tác dụng. Phía trước có một nhà đá màu xám tro, trong đó có một người chết, chúng ta đến xem sao. Thần thức Diệp Mặc quét thế giới này phạm vi cũng không lớn, trong một góc thế giới có một căn nhà đá màu xám tro không chút sức sống cô đơn đứng đó, có lẽ nhà đá này là kiến trúc duy nhất trong này. Nhà đá xám tro cửa cũng không có, Diệp Mặc dẫn Vô Ảnh tiến vào trong nhà xám tro, nhìn thấy một bộ thi thể màu xám u ám, có thể nói là trong nhà đá xám tro cũng không lớn này, chỉ có một bộ xương màu xám, ngoài ra không còn thứ gì khác. Bộ thi thể này nghiêng nghiêng dựa vào tường đá, đầu tiểu ngưu cụp xuống, một tay là cây thương ngắn ba thước đâm xuyên tim, người này xem ra chết chính là vì cây thương ngắn kia. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác quen thuộc từ thân thể người này, đó là một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả thành lời. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc lập tức chuyển rời trên cây thương ngắn kia. Hắn từ khi tiến vào thế giới này cũng không cảm nhận được bất cứ khí tức nào. Nhưng khi thần thức hắn quét đen cây thương ngắn, một luồng sát khí năng lệ ác liệt từ cây thương vốn dĩ tầm thường này phát ra. Đây là một loại khí tức sát phạt đột nhiên kích phát. Diệp Mặc cảm giác thức hải ớn lạnh, hắn lập tức ổn định thức hải của mình. Trong lòng thầm kinh hãi, cây thương này vẫn chưa người nào kích phát đã đáng sợ như vậy rồi. Một khi có người kích phát rồi thì còn hung tàn như thế nào nữa. Đây tuyệt đối không phải một cây thương thông thường. Trên thương có chữ viết. Vô Ảnh nhìn thấy trên bức tường mà bộ thi thể kia dựa vào có rất nhiều chữ đen tiếng ngắt đứt sự quan sát của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nhìn những chữ trên tường, hắn cẩn thận tiến tới gần hơn chút. Bộ thi thể này có chút xấu xí, thậm chí có thể nói là cực xấu. Mặc dù không có sự sống, nhưng hai dòng nước mắt vẫn từ trong hốc mắt của gã rơi xuống. Cho dù đã trải qua vô số năm tháng, nhưng hai hàng nước mắt vẫn rõ ràng y nguyên. Diệp Mặc cũng không xem thường bộ thi thể này, có thể bị người ta dùng thương ngắn này giết chết. Hơn nữa còn chạy đến thế giới của mình, có thể thấy được người này khi còn sống tuyệt đối không phải tầm thường. Ta tên Đoan Mộc Cửu Cách, người của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc sau khi đọc được bốn chữ Húc Nguyệt Thánh Đạo trên tường lập tức để nhớ ra. Lúc trước trong tiên phủ, dưới đáy thẳng chính hồ, trong một tòa mộ hoa thần sơn, nhìn thấy bốn chữ này, đó là bức họa thứ 7 trong đại điện. Trên bức họa vẽ một tông môn cực kỳ khí thế hùng vĩ, bên ngoài tông môn, những dãy núi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp. Trước tông môn có bốn chữ Húc Nguyệt Thánh Đạo, màu vàng kim bay lơ lửng. Một người đàn ông mặc áo xám đứng trên hư không tông môn nhìn bốn chữ này. Ta hiểu rồi. Diệp Mặc đầm bẩm tự nói, chẳng trách hắn nhìn bộ thi thể này có chút quen thuộc. Bộ thi thể này chính là bóng lưng mà lúc trước hắn nhìn thấy. Lúc trước hắn nhìn thấy bên trong bức họa kia có một người đàn ông mặc áo xám hai tay chắp sau lưng. Chỉ lộ ra một bóng lưng, liền biết người này tuyệt đối không phải tầm thường. Bóng lưng của gã còn tiêu sái hơn 100 lần so với tướng mạo. Hơn nữa nhìn bóng lưng của gã liền có thể cảm nhận được khí thế và sự uy nghiêm đỉnh cao của Đoan Mộc Cửu Cách. Không ngờ một người như vậy chết ở trong này, Diệp Mặc cũng thầm than không thôi. Nếu như tiên phủ dưới đáy hồ kia là do Đoan Mộc Cửu Cách bố trí, vậy Đoan Mộc Cửu Cách tuyệt đối là một đại năng vô cùng tài giỏi.